Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456 được cứu vớt. Hiện giờ lực lượng bạo tăng. Daisy cũng thực thích mãng. Nếu không phải sợ Ngộ Thương Stark, nàng một quyền là có thể đem này con tàu thủy tạp đến dưới nước cùng Atlantis người làm bạn đi. Hảo. Đi, chúng ta cũng thượng. Daisy phi thân rơi xuống cự luân bong tàu thượng. Tay cầm tấm chắn thêm vào tâm linh lực lượng. Captain America đồng dạng nhảy dựng 20 mét cao. Chỉ so nàng hơi chút chậm một chút, nghe được cảnh báo. Đại lượng binh lính từ trong khoang thuyền lao ra. Một đống lớn người còn hỗn tạp vài cái extremist tiêm vào giả. Nhóm người này toàn bộ xông lên đi. Pepper Potts khẳng định ngăn không được, chúng ta ngăn lại bọn họ. Captain America cầm tấm chắn liền nhằm phía đám người, Daisy đồng dạng tròng lên khôi giáp lấy ra. Trường kiếm, hai người một tả một hữu, hướng địch nhân khởi xướng đột kích, dùng trường kiếm là sợ đem bên ngoài này đó không rõ chân tướng. Đảm đương cảnh vệ người thường đánh chết, nhưng là nàng lực lượng vẫn là cao đến dọa người. Tùy tay nắm lên một cái hộ vệ cổ áo liền ném văng ra 200 nhiều mễ. Đối phương như là đằng vân giá vũ giống nhau, đang ở giữa không trung liền dọa hôn mê, vài người thịt bao cắt bị nàng áp chế lực lượng ném tới ném. Đi, nào đó cơ trí ra hỏa xem nàng đi đến trước mặt, trực tiếp nhắm mắt giả chết, thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, lăng là không hề nhúc nhích. Daisy nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là ở khen ngợi. Trong lúc nhất thời nàng trước mặt địch nhân toàn bộ chết đi. Tứ tung ngang dọc nằm đầy đất người, đối phó người thường nàng thủ hạ lưu tình. Đối phó những cái đó extremist ra hỏa liền không khách khí. Tả phách hữu chém, thỉnh thoảng tới mấy nóng lên xạ tuyến. Địch nhân thương vong rất lớn, bọn họ ngăn chặn đại bộ phận viện quân. Lúc này cự luân bên trong đã loạn thành một đoàn. Pepper Potts đỉnh công kích của địch nhân. Liên tục hai phát đánh sâu vào chùm tia sáng. Cứu Stark bị treo ở giữa không trung thổi gió biển. Stark bị chiến đấu thanh bừng tỉnh. Lúc ban đầu nhìn đến bọc giáp còn rất kích động. Nhưng hắn vừa mới đưa tới một cái tay bộ bọc giáp. Phát hiện bọc giáp có người. Vội vàng lại còn trở về, gặp quỷ. Sao ngươi lại tới đây? Tránh ở một chỗ chướng ngại vật mặt sau. Nhìn mặt nạ bảo hộ vạch trần. Lộ ra kia trương quen thuộc khuôn mặt. Nói Stark không cảm động là giả. Hai người quan hệ đã sớm vượt qua tình yêu nam nữ. Hiện tại Pepper Potts tựa như người nhà của hắn giống nhau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang đồng thời. Hắn vẫn là có điểm oán trách. Oán trách Pepper Potts quá lỗ mãng, hiện tại đem bọc giáp cởi ra chính mình xuyên khẳng định có thể. Sát ra trùng vây, nhưng là Pepper Potts làm sao bây giờ? Liền ngươi một người sao? Daisy cùng đội trưởng đều tới. Bọn họ ở. Ở bên kia, Pepper Potts bị trước mắt một đống số liệu nháo hôn mê. Thẳng đến Jarvis dùng đại mũi tên khoa tay múa chân nửa ngày. Nàng mới nhìn đến Daisy cùng Captain America. Hai người dị thường anh dũng. Đem 200 nhiều người đè nặng đánh, Stark theo nàng ngón tay phương hướng nhìn nửa ngày. Chỉ có thể nghe được lộn xộn hét hò. Còn lại khác liền nhìn không tới, cự tuyệt Jarvis làm hắn xuyên bọc giáp đề nghị. Lựa chọn đi theo Pepper Potts chạy, thuận tiện tiến hành bọc giáp thao tác dạy học 3 giờ phương hướng địch nhân. Cái gì 3 giờ là có ý tứ gì? Ách, chính là ngươi đỉnh đầu cái kia màu tím tây trang ra hòa. Bên phải cái kia mập mạp, chúng ta từ hắn phía sau chạy trốn. Tiểu tâm mặt sau địch nhân. Stark mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, không ngừng vì Pepper Potts chỉ lộ. Gặp được địch nhân, Pepper Potts giơ tay chính là một pháo. Có trí tuệ nhân tạo phụ trợ, căn bản sẽ không đánh ngoài. Nàng nhưng không có Daisy đối người thường băn khoăn. Cái gì giết người không giết người vấn đề căn bản không nghĩ tới. Nàng không giết người liền phải bị người khác sát. Làm sao có thời giờ suy nghĩ vớ vẩn a, Stark một trận ghé mắt. Hắn có thể nhìn ra Pepper Potts tâm thái quá mức khẩn trương. Nhưng là như vậy không phân xanh đỏ đen trắng mà cuồng sát cũng không phải là hảo hiện tượng, Stark. chuẩn bị trở về cấp Pepper Pot làm tư tưởng phụ đạo. Lần đầu tiên giết người đối đô thị Bạch Lĩnh tới nói chính là một cái trầm trọng tâm lý gánh nặng, ở sắt thép bọc giáp trước mặt. Đánh người thường có thể nói là thế như trẻ tre. Nhưng là nơi này không riêng có người thường, một con mảnh khảnh cánh tay từ mặt bên vươn. Ăn mặc bọc giáp Pepper Pot bị một phen đẩy ra. Cánh tay quay đầu lại đi bắt Stark. Bất quá bị Stark linh hoạt đến né tránh, một cái ăn mặc sơ mi trắng. Màu sợi đay tóc tuổi trẻ nữ nhân. Đi đến hai người trước mặt, đây là ngươi hảo bằng hữu. Tựa hồ so với ta tưởng tượng muốn gầy một ít. Pepper Pot mắt thấy là một người tuổi trẻ nữ nhân. Liền cảm thấy trong lòng có một cổ hỏa ở thiêu. Cũng không chú ý cái gì chiến thuật. Ỉ vào bọc giáp rắn chắc. Nhào lên đi chính là một trận quả đấm. Thuộc về cái loại này không đánh đến đối phương hủy dung không bỏ qua phương thức chiến đấu. Stark. Có chút khổ sở. Maya bị sát hại. Người trước mắt nữ nhân này là cái biến thái. Giống như gọi là gì Ellen. Bran vẫn là Bran. Nghe nói không phải tình địch mà là thù địch. Pepper Pot ghen ghét yếu bớt tam thành. Nhưng là phẫn nộ lại gia tăng rồi hai thành. Lòng bàn tay năng lượng pháo liên tục phóng ra. Nhưng là nàng không nghĩ tới tiêm vào quá Extremis. Người phản ứng lực so thường nhân mau không ít. Một giây đồng hồ xúc năng gián đoạn bị đối phương bắt lấy. Tên là Ellen. Bran nữ nhân bắt lấy cánh tay của nàng. Một cái quá vai quăng ngã đem Pepper Pot ấn ở dưới thân. Đôi tay tản ra sốt cao đặt ở mặt nạ bảo hộ thượng. Tưởng đem nàng đầu tính cả bọc giáp cùng nhau hòa táng, một trận tiếng xé gió vang lên. Thực giọng chính tấm chắn xẹt qua một đạo đường cong. Trực tiếp nện ở sơ mi trắng nữ nhân phía sau lưng. Lực lượng to lớn góc độ chi xảo diệu làm nàng tài một cái bổ nhào, Captain America cùng Daisy rốt. Cuộc giết đến, mắt thấy Pepper Pot nguy cấp. Đội trưởng trực tiếp ném ra tấm chắn bắn ngược mấy lần. Cuối cùng trở lại Captain America trong tay, Daisy từ mặt bên sát ra. Nhất kiếm chặt bỏ nữ nhân đầu. Nữ nhân trong cơ thể Extremis giãy giụa vài cái. Cuối cùng thong thả tiêu tán, các ngươi tới thật chậm. Stark vội vàng ý bảo Pepper Pot cởi bọc. Giáp, bọc giáp bên trong tất cả đều là nhiệt khí. Lại chờ một lát nàng liền biến thành xào Pepper, nhìn hai người đều là mặt mũi bầm dập bộ dáng. Daisy dường như không có việc gì mà nói. Lại thiếu ta một ân tình a, siêu tính phí dụng cho người miễn. Stark tức giận mà nói, Daisy gật gật đầu. Com liền chờ ngươi những lời này đâu, Stark được cứu vớt. Captain America cùng Daisy xoay người gia nhập chiến đấu. Còn sót lại mấy cái Extremis tiêm vào giả căn bản không phải đối thủ. Bị chém dưa sắt rau giống nhau. Toàn bộ tiêu diệt đối với này đó sẽ tạo thành đại phá hư phần tử khủng bố nàng không có nói không? Giết nguyên tắc, chém lên không chút nào hàm hồ, Daisy ở trên thuyền tìm một vòng. Có điểm tiếc nuối, Killian không ở nơi này. Hơn nữa từ Stark trong miệng được biết Maya. Hansen vẫn là đã chết, nàng phục chế một phần Extremis tư liệu. Chuẩn bị đem này đó tư liệu lấy về đi lừa dối Dr. Lizard. Còn không phải là gãy chi trọng sinh sao? Extremis người đáng giá có được, Stark cùng nàng làm không sai biệt lắm. Cũng phục chế một phần tư liệu, hắn cảm thấy cái này virus còn có tiếp tục nghiên cứu giá trị. Mặt khác cũng coi như là hoàn thành Maya. Hansen di nguyện, chiến đấu kết thúc. Hiện trường vẫn là từ Stark tai họa khống chế bộ phụ trách rửa sạch công tác. Mấy người ai về nhà nấy. Daisy ở SHILD văn phòng hủy hoại. Nàng chỉ có thể trở lại Hammer công nghiệp quân sự bên kia. Bằng. Hết chương.